Bàn tay đang muốn cầm ly rượu của An Hách ngừng lại ở không trung. Giai điệu na thần ngẫu hứng hát ở trong xe ngày đó khiến hô hấp của y đột ngột dừng lại. Cách chương.